Chương 5. 0736 ngươi đang tìm cái chết ba. Hắn lanh khốc tiếng nói, từng chữ nói ra rơi vào Đinh giáo chủ trong thai, người sau trong lòng điểm này tức giận, nháy mắt liền như núi lửa phun trào, hừng hực mà lên. Dựa vào cái gì người này tổng lấy một bộ xem thường thương sinh thái độ, cao cao tại thượng nhìn xuống chúng nhân, đây cũng quá cách đứng người. Liền biết tại hạ tinh vực thời điểm, không ngay lập tức chơi chết ra hỏa này, về sau định nhất định cho mình khắp nơi tìm phiền toái. Quả thật như thế, đáng hận đến cực điểm Mặc Liên híp mắt mắt nhìn về phía Đinh Doãn, cảm thấy đề phòng. Quả nhiên, chỉ thấy cái kia Đinh giáo chủ nhấc vung tay lên, mở y chu cờ đạo thân ảnh liền từ phía sau hắn chui ra, lấn người mà lên. Phượng Sâm giống như cười mà không phải cười trêu chọc một câu, hắn còn muốn phần cơm đâu, thái tử. Mặc Liên mím môi không nói, trên mặt lạnh lùng biểu lộ, đã phát tiết ra hắn lúc này tâm tình hỏng bét. Cái này Đinh Doãn, luôn cho là chơi chết chính mình, hắn liền có thể thừa dịp. Nhưng mà sự thật nhưng là, cho dù trăm phương ngàn kế chơi chết hắn, kết quả QNZ sẽ không tận như nhân ý mắt nhìn đối phương mở y chu cờ đạo bóng người vồ lên trên. Cơ ti khẩn trương nắm chặt trong tay binh khí, một mặt thể sống chết nên chiến biểu lộ. Không có cách, cho dù nàng lúc này hối hận đến ruột đều thành, có thế cái mạng của mình mạch lại tại vị kia thái tử trong tay, nếu dám nửa đường phản bội. Ngược lại đầu hàng địch cái kia nàng chắc chắn chết không có chỗ chôn dưới mắt đối phương người đông thế mạnh, chính mình nơi này lại chỉ có mấy người, mà nàng cùng lao chu ba người, từ lâu là cơ mọi kiệt lực thái độ. Chỉ có thể cùng bọn hắn liều mạng rồi cơ ti một cái ý niệm trong đầu mới truyền qua, liền thấy đứng ở đầu thuyền thần châu thái tử, đột nhiên giơ lên hai tay, từ trong tay háo chui ra một mảng lớn két két rung động đổ vật. Đám người tập trung nhìn vào, chẳng ai lộ ra mấy phần vẻ kinh dị. Nguyên lai từ Mặc thái tử tay háo hạ chui ra, đúng là mấy trăm hơn ngàn chỉ cơ quan mục chim. Hô phần phật hướng về đối diện vọt tới hơn 10 người đụng tới. Dù là Đinh Doãn cũng lấy làm kinh hãi, liền gọi lớn nói, mau tránh ra. Có thế này chỗ nào tới kịp. Đinh Doãn cái kia mười mấy tên thủ hạ chính trực mặt nhào về phía Mặc Liên phương kia thuyền, vừa vặn liền đón nhận cái kia mấy trăm hơn ngàn cơ quan mục chim. Hai phe vừa chạm vào chạm. Cơ quan mục chim trong miệng phun ra từng đạo màu mực hỏa tuyến, phút chốc liền rơi trên người bọn hắn. Tốc độ nhanh vô cùng, căn bản không cho người ta phản ứng cơ hội. Thế là đám người chỉ thấy cái kia tiến lên hơn 10 người trên thân, giấy lên ngọn lửa màu đen, cấp tốc tràn ngập toàn thân, đột nhiên liền đem bọn hắn bọc thành một đoàn. Ngọn lửa màu đen trên người bọn hắn ám trầm kiềm chế thiêu đốt lên, lặng lẽ không âm thanh. Cái kia hơn 10 người căn bản liền hô cũng không kịp hô một tiếng. Lúc này liền hóa thành một mảnh cho bụi, biến mất tại ngọn lửa đen kịt hạ. Lệ Lệ Nhi số không run lập cập, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía hai quốc sư Thẩm Nam Quý. Nàng đây rốt cuộc được nhiều chút xui xẻo, mới có thể mới ra tộc địa, liền đụng vào thần châu thái tử dạng này sát tinh hung thần. Nói không đến mấy câu, liền đem người đốt thành một cái xám. Nôn ra hắc hỏa cơ quan mục chim, tiếp tục quỵt cánh, ở giữa không trung thật cao dơ lên. Từng đôi cơ giới hóa mắt nhỏ. Phút chốc mất quay tới, ú lánh nhìn chăm chú về phía Đinh Doãn phương hướng. Người sau trong lòng dùng mình một cái, không nói hai lời liền nói, bán tên hắn ngày hôm nay mang tới hơn 10 chiếc thuyền bên trên, nói ít đều có 300 tên cung tiễn thủ. Ra lệnh một tiếng, cung tiễn thủ nhóm lập tức ai vào chỗ nấy, ba ba ba hướng về phía thiên không cơ quan chim thả ra trên trăm đầu mũi tên. Chỉ nghe đương đương đương đương số vang lên về sau, thả ra đầu mũi tên liền cùng quân tới tấm sát. Nhao nhao rơi xuống. Thất linh bắt lạc rơi vào trong biển, phát ra liên tiếp phủ phủ tiếng.